Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1747, chương 1745, hắn giết Lý Siêu. Ta xxx, không nghĩ tới cái này Đông Hải Thần Ni còn có dạng này lai lịch. Cùng ta Cao Tổ gia trong lúc đó còn có như vậy một đoạn quá khứ. Ta nói kia Đông Hải Thần Ni làm sao đối ta hoành cái mũi mắt dọc. Vẫn luôn không có cái sắc mặt tốt. Hóa ra là đem đối ta Cao Tổ gia oán hận chuyển rời đến trên người của ta. Ta nghĩ kia Đông Hải Thần Ni khẳng định biết ta cùng ta Cao Tổ gia quan hệ trong đó. Lần này Lý Khả Hân thành đồ đệ của nàng, ta khẳng định là không có tốt. Phần này ân oán đều là tổ truyền. Xem ra Cao Tổ gia trẻ tuổi lúc ấy cũng là nhất câu người tinh a. Kỳ thật, như thế không khó lý giải. Hai vị lão gia tử đều nói, lúc ấy ta Cao Tổ gia đều đã trên giang hồ danh tiếng vang xa. Chính là đỉnh thiên lập địa đại anh hùng. Từ xưa mỹ nữ yêu anh hùng, dẫn tới mỹ nữ yêu mến cũng là bình thường nhất sự tình. Hai vị lão gia tử còn nói, cái này Đông Hải Thần Ni gần cao hơn ta Tổ gia nhỏ hơn 30 tuổi. Kia nàng tối thiểu đều phải gần 100 tuổi người. Đông Hải Thần Ni bộ dáng chính là một cái diện mục hung ác lão thái thái. Ta thực sự theo trên người nàng nhìn không ra cái gì mỹ nhân bộ dáng ra tới. Hoàn toàn là một bộ diệt tuyệt sư thái cảm giác quen thuộc. Lần này ta liền phiền muộn. Có Cao Tổ gia cùng kia Đông Hải Thần Ni cái tầng quan hệ này, ta cùng Lý Khả Hân trong lúc đó đoán chừng liền phiền phức lớn rồi. Kỳ thật, ta đối Lý Khả Hân trong lúc đó hiện tại cảm tình, ta cũng nói không nên lời cụ thể là dạng gì một loại cảm giác đến. Mỗi lần nghĩ đến Lý Khả Hân thời điểm, trong óc của ta kiểu gì cũng sẽ hiện ra Trần Thanh Ân tấm kia lãnh diễm khuôn mặt ra tới. Lúc trước nàng đi như vậy quyết tuyệt, liên thanh chào hỏi đều không có đánh, cũng không biết nàng hiện tại người ở nơi nào, trải qua như thế nào một loại sinh hoạt, phải chăng đối ta sẽ còn có oán hận chi tâm. Những chuyện này ta suy nghĩ một chút đã cảm thấy có chút đau đầu. Nhưng mà, hòa thượng phá giới bọn họ còn dây dưa ta không thả. Hỏi ta này Trần Thanh Ân cùng ta lại là cái gì quan hệ? Phía trước ra tới cái kia Lý Khả Hân ngược lại cũng thôi. Vì cái gì ta chưa từng có đề cập với bọn họ lên qua cái này Trần Thanh Ân sự tình ra tới. Đang lúc ta không biết trả lời như thế nào bọn họ thời điểm, đột nhiên, Tiết Tiểu Thất ra Tiết Mãn Đường tới nói cho chúng ta biết nói. Nhạc Cường đã vừa mới tỉnh lại, để chúng ta tới xem. Vừa nghe nói Nhạc Cường tỉnh lại, đám người nhao nhao đứng dậy, hướng phía trong phòng đi tới, ngược lại là đem cái đề tài này cho chuyển hướng đi. Chúng ta một đoàn người đi tới trong phòng, liền nhìn thấy nằm tại trên giường bệnh Nhạc Cường đã mở mắt. Chỉ là nhìn 10 phần suy yếu, Nhạc Cường nhìn thấy ta xuất hiện ở trước mặt, lập tức có vẻ hơi kích động lên, dùng thanh âm khàn khàn nói, tiểu cửu ca. Nhanh rót cốc nước tới, ta vội vàng đi tới vọt lên cái kia bên người, kéo một chương ghế ngồi xuống. Rất nhanh, Bạch Triển liền bưng đến đây một ly ấm nước sôi. Ta đem vừa mới tỉnh lại Nhạc Cường chậm rãi dìu dắt đứng lên, đem ly kia nước tất cả đều đút cho hắn. Uống xong này chén nước sau, Nhạc Cường nhìn tốt lên rất nhiều, sau đó liền có chút mờ mịt mà hỏi, tiểu cửu ca, ta đây là ở đâu a? Tại lỗ địa Hồng Diệp Cốc Tiết gia. Ta nói, Nhạc Cường lấy làm kinh hãi, sau đó nhìn quanh một chút đứng tại bên cạnh ta những người kia. Hỏi, những người này là ai? Đều là huynh đệ của ta, ngươi không phải vẫn luôn muốn gặp a? Cửu Dương Hoa Lý Bạch, ngoại trừ Bảo Đảo Chu Nhất Dương bên ngoài, còn lại đều ở nơi này. Ta nói, Nhạc Cường đều bộ dáng này, còn giãy giụa ngồi thẳng một ít, nói, kính đã lâu, đã sớm nghe nói chư vị đại danh, hôm nay rốt cuộc may mắn nhìn thấy. sau lưng tất cả mọi người là vừa chắp tay, xem như cùng Nhạc Cường đánh qua chào hỏi. Sau đó, ta đi thẳng vào vấn đề, nhân tiện nói, Nhạc Cường, ngươi còn nhớ rõ ngươi làm sao biến thành bộ dáng này sao? Nhạc Cường cẩn thận suy nghĩ một chút, lông mày liền có chút nhăn đứng lên. Sau đó nhân tiện nói, ta nhớ được ta tựa như là cùng tiểu cửu ca ngài cùng nhau đối phó kia du thi tới. Tựa như là kia du thi quét ngang ta một chút, sau đó ta liền bản thân bị trọng thương, miệng phun máu tươi, những này ta đều biết. Ngươi có nhớ ngươi bị người đưa tiễn sau? Lại chuyện gì xảy ra sao? Long Hổ Sơn trưởng giáo nhi tử Lý Siêu chết rồi. Sau đó Long Hổ Sơn cùng tổ điều tra đặc biệt người đem Lý Siêu chết đều ỉ lại trên đầu của ta. Lúc ấy, ta cùng Lý vượt qua chiêu thời điểm, ngươi tận mắt nhìn thấy, ta mặc dù là đả thương hắn, nhưng là hắn khẳng định là không chết được. Nhưng là Lý Siêu lại không hiểu ra sao chết rồi, mà người cũng bị người hạ độc, là một loại gọi là thất hồn tán kỳ độc, là ta để ngươi sư thúc đem ngươi đưa đến tiết gia. Ngươi mới kiếm về một cái mạng, ngươi cũng đã biết là ai cho ngươi hạ độc. Ta liên tục không ngừng hỏi lần nữa, Nhạc Cường cẩn thận suy nghĩ một chút, cau mày, nhìn mười phần khó chịu dáng vẻ, nhìn thấy hắn cái dạng này. Trong lòng ta cũng không đành, cũng không muốn thúc giục hắn, dù sao hắn nằm trên giường thời gian lâu như vậy, luôn luôn có một cái chậm rãi khôi phục quá trình, rất nhiều chuyện đều phải từ từ suy nghĩ mới được. Lúc này, Tiết Mãn Đường đột nhiên tiến lên một bước, nói, tiểu cửu, ngươi không nên ép hỏi hắn, hắn hiện tại vừa mới tỉnh lại, đầu óc chả không hết tỉnh, làm hắn chậm rãi. Chờ một lúc nên khá hơn chút. Ta lên tiếng, sau đó lại nói, Nhạc Cường, không có chuyện gì, nếu không ngươi nghỉ ngơi trước một chút, chờ một lúc lại nói với ta cũng được. Nhạc Cường giống như không có nghe được ta đang nói cái gì. Ánh mắt nhìn chừng chừng hướng về phía không biết nơi, giống như tại tận lực đang suy nghĩ cái gì. Một hồi lâu sau, mới lẩm bẩm nói, Lúc ấy ta nhớ được tiểu cửu ca cùng Lý vượt qua chiêu. Sau đó cùng hắn đối bính một trường. Sau đó Lý Siêu trọng tổn thương ngã xuống đất. Tựa như là Sơn Thành tổ điều tra đặc biệt Lăng Mạc cùng hắn một cái thủ hạ đem ta cùng Lý Siêu cõng. Đưa tiễn, bỗng nhiên, Nhạc Cường giống như nhớ ra cái gì đó. Có chút kích động nói, ta nhớ ra rồi, ta nhớ tới là thế nào một chuyện. Nghe được Nhạc Cường nói như vậy, lòng ta lập tức lại nhấc lên. Nói thật, ta chính là lo lắng Nhạc Cường cái gì đều không nhớ rõ. Vậy dạng này ta sẽ cả một đời đều tẩy thoát không rõ. Cùng Long Hổ Sơn cừu oán sẽ càng ngày càng sâu. Ta cũng không dám nói chuyện. Đám người cũng là liền thở mạnh cũng không dám. Tất cả đều nhìn về phía Nhạc Cường. Ngay sau đó Nhạc Cường nhân tiện nói. Là Lăng Mạc, hết thảy đều là Lăng Mạc làm. Đêm hôm đó, ta cùng Lý Siêu là Lăng Mạc cùng hắn một cái thủ hạ cõng đi. Lúc ấy ta cùng Lý Siêu tất cả đều tổn thương không nhẹ. Không thể động đậy, Lý Siêu là Lăng Mạc cái kia thủ hạ cõng. Lăng Mạc thì giấu ta. Ta lúc ấy mê man, luôn cảm giác chính mình phải ngủ đi qua. Đi đến nửa đường thượng thời điểm. Lăng Mạc đột nhiên đem ta cho lặng lẽ đặt ở trên mặt đất. Sau đó đi tới Lý Siêu sau lưng. Hướng phía sau lưng của hắn chụp một chưởng. Một chưởng kia xuống. Lý Siêu liền phun ra một ngụm máu tươi. Trực tiếp ngất đi. Sau đó, Lăng Mạc lại đi tới bên cạnh ta. Lấy ra một cái khăn tay. Một chút che tại trên cổ của ta. Sau đó ta liền cái gì cũng không biết. Đều là Lăng Mạc làm, là hắn giết Lý Siêu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.